Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, vào đông lớn săn. Nói hết lời đem lão Vu Y cho đuổi, Đường Huyền Minh thương lượng với tỷ hổ ra ngoài săn thú sự tình. Đây là cấp bách sự tình, quan hệ bộ lạc mấy trăm người khẩu phần lương thực. Vô luận huyết yến mạch bồi dưỡng thành công vẫn là không thành công. Bộ lạc bên trong người cuối cùng cần ra ngoài, cần phải đi săn thú. Nếu như chỉ là cần hung thú tinh huyết, vấn đề cũng không khó khăn lắm. Tại nắm giữ một bộ biện pháp giải quyết về sau, tỷ hổ ngược lại cũng không lộ vẻ mười phần nôn nóng. Cho thấy hắn thân là săn thú đội đội trưởng tỉnh táo. Trong bộ lạc có thể sử dụng cung đã có hơn 30 chương. Mũi tên cũng có mấy trăm cây, đầy đủ để chúng ta ra ngoài săn thú. Tỷ hổ tỉnh táo mà bình tĩnh, thật sâu nhìn thoáng qua bộ lạc bên trong khắp nơi chơi đùa. Không buồn không lo hài đồng, còn có những đứng tại kia cách đó không xa xử lý hung thú da lông. Ôn nhu nhìn xem cái kia đám trẻ con các nữ nhân. Ánh mắt của hắn khó được có chút nhu hòa, tuyệt không nôn nóng, trầm giọng phân phó Tỷ Lâm nói, chuẩn bị cung tên, triệu tập đám thợ săn, chúng ta muốn ra ngoài săn thú. Bộ lạc bên trong đám thợ săn động tác rất nhanh, cái này cũng cùng trong bộ lạc đồ ăn còn thừa không có bao nhiêu quan. Đám thợ săn là đối với đồ ăn rõ ràng nhất một đám người. Huống chi Đường Huyền Minh còn dạy bọn hắn đơn giản một chút thống kê phương pháp. Bộ lạc đám thợ săn đều biết rõ, con mồi đến cùng còn thừa lại bao nhiêu. Không có cái gì long trọng nghi thức hoan nghênh. Tất cả mọi người đơn giản mà trực tiếp rời đi. Hơn 30 vị cung tên luyện được chuẩn nhất đám thợ săn mỗi người đều cõng cung tên. Cái này từ Đường Huyền Minh sáng tạo mà ra vật phẩm khác. Để bọn hắn bên ngoài ra săn thú thời điểm cực kỳ nhẹ nhàng. Có chút vượt quá Đường Huyền Minh dự liệu là thuần thục nắm giữ sử dụng cung tên nhân vật đều không phải bộ lạc thợ săn bên trong cường tráng. Nhất, đại đa số đều là tại Nghĩ Hoàng nhất trọng, cùng cường tráng nhất đám thợ săn còn có một đoạn chênh lệch. Cường tráng nhất cái kia mới ra thợ săn đều là mang theo trường mâu. Trừ tỷ hổ cõng một cây cung lớn bên ngoài, cái kia một đám thợ săn đều là cõng một bó trường mâu. Cho dù là ta lại tới đây, vẫn không có biện pháp tiến hành phạm vi lớn cải biến sao? Đường Huyền Minh biết đám thợ săn lựa chọn nguyên nhân, thời đại viễn cổ sáng tạo cung tên là vì tốt hơn đi săn. Nhưng cùng lúc cũng là bởi vì thời kỳ viễn cổ nhân loại không thể giống như chim chóc bay lượn. Không có mãnh hổ cường tráng, không có báo săn nhanh nhẹn, mà tại tỷ tộc bộ lạc, tại cái này hoang dã thời đại, bởi vì kỳ lạ phương pháp tu hành xuất hiện, tất cả mọi người có cơ hội cùng mãnh hổ đấu sức. Cùng báo săn so một lần tốc độ, thậm chí có Đường Huyền Minh nghe Tỷ Linh báo nói, đến cuối cùng còn có thể giống như chim chóc bay lượn. Chỉ phải nỗ lực tu hành. Bất kỳ cái gì phương diện vấn đề đều có thể đền bù. Nhân loại căn bản không cần truy cầu mau lẹ công cụ. Chính bọn hắn dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể sánh vai cường đại nhất mãnh thú. Thân thể lực lượng đi lên, tự nhiên có thể trực tiếp đẩy ngang. Không cần phải mượn bất kỳ công cụ. Đây là đi ở trước nhất cái kia một đám săn người trên mặt đều. Bày biện. Cõng cung tên săn trên mặt mọi người không thể nói cỡ nào tự hào. Thuận theo đi tại thê đội thứ hai, cũng không có có bất mãn ý tứ. Bọn hắn nghĩ hoàng pháp tu hành cũng không có bước vào tầng thứ cao hơn. Tự nhiên mà vậy tại bộ lạc bên trong địa vị chính là như thế. Đường Huyền Minh cũng không có ý định đi uốn nắn những bộ lạc này vài ngàn năm trước liền lưu. Truyền xuống truyền thống. Đồng thời loại này chỗ đứng cũng rất có đạo lý. Cường tráng nhất thợ săn đứng tại phía trước nhất, đối mặt hung mãnh nhất mãnh thú, hậu phương thợ săn mới có càng nhiều cơ hội sống còn. Mà lại cung tiễn thủ cũng không phải đứng ở phía trước nha. nhiều đánh mấy lần săn loại tình huống này có thể sẽ có thay đổi. Con mồi mới là quyết định đám. Thợ săn phải chăng dũng mãnh tiêu chí. Lần này bộ lạc bên trong xuất hành rất long trọng. Thợ săn tiếp cận 100 vị. Bộ lạc bên trong cái kia một đám tiếp cận thanh niên trai tráng tất cả đều cho rút mất. Mà ra, tại vào đông loại này nhất không thích hợp săn thú thời điểm. Bộ lạc ngược lại toàn bộ điều động. Xem ra tì hổ là chuẩn bị duy nhất một lần bổ lấy được đủ nhiều con mồi. Đồng thời giúp bộ lạc đám người này tất cả đều tìm tới thích ứng huyết mạch. Để bọn hắn thực lực rất là đề thăng. Đường Huyền Minh dán tại đội ngũ sau cùng. Nhìn xem trong đội ngũ ở giữa trên mặt hưng phấn cái kia một đám còn không có hoàn toàn thành niên. Thiếu niên, gõng cung tên thiếu niên tại trong đội ngũ đều tiếp cận 1/3. Đối với mới sự vật, những thiếu niên này năng lực tiếp nhận luôn luôn nhanh nhất. Ngược lại là cha mẹ của bọn hắn càng quen thuộc dùng trong tay trường mâu giải quyết vấn đề. Tì hổ thanh âm nặng nề mà hùng hậu, không mang vẻ lo lắng. Lần này chúng ta săn thú có 1 tháng. Đội ngũ phân giai đoạn tiến hành. Mỗi bắt được đầy đủ con mồi, liền phái ra một đội người đem bọn hắn đưa trở về. Hắn mang theo từ tính thanh âm luôn luôn có một loại lực lượng kỳ lạ. Có thể làm cho toàn bộ săn thú đội ngũ toàn đều an tĩnh lại. Cho dù là cái kia một chút lần đầu xâm nhập đại hoang các thiếu niên đều sẽ an tĩnh lại. Lẳng lặng lắng nghe, đây là tì hổ trải qua thời gian dài tại trong bộ lạc hình thành uy vọng. Trong bộ lạc đồ ăn nguyên bản chỉ đủ 1 tuần lễ dùng ăn. Nhưng khi trong bộ lạc đại bộ phận bụng lớn hán đều đi ra bộ lạc, đồng thời chỉ dẫn theo nửa ngày khẩu phần lương thực về sau. Trong bộ lạc sinh tồn áp lực liền thật to chậm lại. Đương nhiên, cụ thể chấp hành trình tự đều là Đường Huyền Minh thiết kế ra được. Trong bộ lạc càng nhiều chính là đầu não nóng lên, muốn dẫn lấy tất cả thanh niên trai tráng đều ra ngoài đi săn nhân vật. Muốn để bọn hắn cẩn thận suy nghĩ là một kiện rất khó khăn sự tình. Mặc dù bọn hắn cũng không đần, sụp đổ, dây cung chấn động thanh âm tại đám thợ săn quái vật giống nhau lực lượng ủng hộ phía dưới. Phát ra thanh âm nặng nề mà bén nhọn, giống như là một quả bom ở bên tai nổ vang. 50 trượng bên ngoài, một đầu giống như dê không phải dê, toàn thân mọc ra lân phiến cổ quái dị thú bị một mũi tên đóng ở trên mặt đất. Đối với thợ săn nhóm đến nói, cái này săn thú khoảng cách đã vượt qua trường mâu ném khoảng cách. Trường mâu tại bọn hắn quái lực phía dưới hoàn toàn chính xác có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách, nhưng rất khó bảo trì lực sát thương to lớn. 20 trượng mới là bọn hắn hoàn mỹ nhất sát thương khoảng cách. Lão luyện thợ săn nhanh chóng vượt qua cái này một khoảng cách. Một đao chấm dứt con dị thú kia sinh mạng là dê. Có thiếu niên thuần thục ghi chép lại đầu quái thú này đặc thù. Tiêu ký tại một chương gia thú bên trên. Đây là Đường Huyền Minh giao cho bọn hắn văn tự đồ án đến nay. Một mực ngay tại để bọn hắn làm sự tình. Làm ra một phần bộ lạc chung quanh hung thú đồ phổ. Đơn giản tiêu ký ra một chút thường gặp thảo dược. Đưa chúng nó ghi chép trên đồ án. Đây chính là văn minh bắt đầu. Đối với tất cả phổ biến giống loài đánh dấu sẽ để cho bộ lạc tất cả mọi người đi hướng văn minh. Cũng có thể trợ giúp sau một đời tốt hơn tại đại hoang bên trong sinh hoạt. Đám thợ săn nhanh chóng đi xa, cũng không có quá nhiều dừng lại. Trải qua bọn hắn lão luyện động tác, đầu kia bị Đường Huyền Minh tiêu ký vì dê hung thú chỉ còn lại có một cái khung xương. Đám thợ săn chỉ dẫn theo nửa ngày khẩu phần lương thực. Tiếp xuống đồ ăn đều cần tại đại hoang bên trong thu hoạch. Không phải do nửa điểm lãng phí. Vào đông nhất là long trọng săn thú bắt đầu. Lại cùng Đường Huyền Minh tại Đại Tần cùng Đại Tống nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Đại Tần cùng Đại Tống thời kỳ săn thú chỉ là vì giải trí. Mà nơi này là vì no bụng, là vì sinh tồn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?